Quân Lâm Binh Vương, chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 256. Đã như vậy, toàn bộ lực lượng tiềm phục của gia tộc từ bây giờ trở đi, toàn bộ chuyển cho Vô Ý tiếp quản. Về phần Khương Lâm ngươi, Quân lão gia tử cân nhắc một lúc lâu vẫn không có một chủ ý hay nào cả. Cuối cùng đành hạ lệnh, ngươi cứ lo chuyện của ngươi đi. Khi nào rảnh rỗi thì hỗ trợ tam thúc ngươi một tay. Hai người nghe xong đồng thanh đáp ứng. Quân Khương Lâm còn nhắc thêm. Gia gia, tam thúc, ở trước khi tam thích chính thức cai quản gia tộc, nhất định phải tiến hành thanh trừ nội bộ của gia tộc. Ngừng một chút, quân Khương Lâm mới nói tiếp. Chuyện tam thúc khỏi hẳn, đối với quân gia ta tất nhiên là một chuyện tốt. Ngược lại với một số người thì lại khác. Giống như có thêm một mối nguy cơ vậy. Ví như, quân Khương Lâm cười cười, ngón tay chỉ lên trên. Ý này của hắn không cần nói cũng hiểu. Thế lực ngầm của quân gia, gia gia chắc chắn đã thanh trừ sạch sẽ. Người trong nhà chắc cũng không có vấn đề. Điểm này ta có thể tin tưởng. Thế nhưng trong nhà nhất định có người của hoàng thất cài vào. Mà những người này, chắc chắn gia gia cũng biết. Đúng không? Chẳng qua người cố tình một mắt nhắm một mắt mở mà thôi. Quân Khương Lâm mỉm cười. Nhưng bây giờ khác rồi. Lấy đại cục làm trọng. Cho nên cần phải chảm thảo trừ căn. Quân Chiến Thiên có chút khiếp sợ nhìn tôn tử của mình. Nghe nó nói mà lão mồ hôi đầy đầu. Tuy rằng chỉ là lấy việc luận việc. Thế nhưng tất cả những điều nó nói cô có sai nửa điểm. Một lát sau, quân Chiến Thiên mới khổ sở nói. Không sai, trong nhà đúng là có người của hoàng thất cài vào. Nhưng bọn họ cũng đã sống ở đây hơn chục năm. Với quân gia ta mà nói chính là trăm công vô hại. Đó là bởi vì từ trước tới giờ quân gia ta với hoàng thất không có uy hiếp gì. Hơn nữa luôn luôn trung thành tận tâm cho nên mấy người bọn họ mới không cần báo cáo lại đó thôi. Thế nhưng bây giờ khác trước, tuy chúng ta không có dị tâm. Nhưng nếu mà tin tức truyền ra ngoài, dù chỉ là một chút nghi ngờ cũng đủ mang đến họa diệt tộc. Quân Khương Lâm hai mắt lấp lánh, nhấn mạnh từng chữ một. Hiện tại, dù cho bọn họ đã phản bội hoàng thất, hoàn toàn trở thành người của quân gia đi nữa. Nhưng những người này tuyệt đối không nhiều. Vạn lần chúng ta không được làm liều. Bây giờ không phải lúc mềm lòng. Bất chấp tất cả, cần phải chảm thảo trừ căn. Nếu không hỏng hết, quân Chiến Thiên thở dài một tiếng, nếp nhăn trên khuôn mặt già nua như hằn sâu thêm. Cứ làm như ngươi nói đi, lát nữa ta sẽ đem danh sách ra cho hai chú cháu các ngươi. Còn cụ thể thực hiện như thế nào? Hai chú cháu các ngươi tự thương lượng với nhau rồi tiến hành. Không cần báo lại cho ta nữa. Nói xong, lão gia tử nặng nề đứng dậy rời đi. Khương Lâm, làm như vậy có tàn nhẫn quá không? Gia gia của ngươi dường như có chút không đành lòng. Có nên, quân Vô Ý hai mày nhíu chặt. Trên khuôn mặt cũng hiện lên vẻ do dự không quyết. Đối với địch nhân, nếu bảo hắn xuống tay, tuyệt đối quân Vô Ý hắn không chớp mắt một cái. Đằng này lại hạ thủ những người từng vì quân gia lập không biết bao nhiêu công lao hiển hách. Cho nên hắn không lỡ, cảm thấy có chút nhẫn tâm. Cho dù những người là tai mắt của hoàng thất đi chăng nữa, cống hiến của họ với quân gia cũng không nhỏ. Bảo hắn ra tay đối phó những người đó hắn cũng cảm thấy làm không được. Con thực sự cũng không muốn làm như vậy. Con biết tất cả những người này đều là thuộc hạ cũ của người và gia gia. Thậm chí có người từng là huynh đệ vào sinh ra tử. Tuy nhiên, chúng ta không thể đem sự tồn vong của quân gia đặt trên một cái hy vọng mong manh xa vời như thế. Nếu lần này chúng ta không tàn nhẫn, tương lai sau này có thể chính chúng ta sẽ phải chịu đựng sự tàn nhẫn. Tam thúc cũng hiểu rõ là nội gián không phải chỉ có một người. Lẽ nào tất cả bọn họ đều phản bội hoàng gia mà gia nhập quân gia chúng ta? Đây chính là chuyện hoang đường. Nếu những bí mật của quân gia chúng ta lộ ra làm cho hoàng gia trở nên nghi ngờ, thì mấy trăm người sống trong quân gia, mấy nghìn con dân sống trong đất được cấp cho quân gia, thậm chí tất cả các phe phái, tướng lĩnh trong quân đội dưới trướng quân gia đều bị liên lụy. Đây chính là liên quan tới sống chết của cả vạn người. Phải làm như thế nào? Con nghĩ Tam Thúc còn rõ ràng hơn con. Mấy hôm trước, Tam Thúc đã từng nói với con. Làm thế gia công tử thật sự quá bi ai. Nhưng làm sao chọn lựa được người sinh ra mình. Chọn nhà mà vào. Chỉ có thể chấp nhận thôi. Tam Thúc bây giờ đã chấp trưởng sự sống chết của toàn bộ quân gia. Chẳng lẽ đến lúc này lại lùi bước sao? Quân Khương Lâm lạnh lùng phân tích tình huống nguy hiểm của quân gia. Thần sắc cũng từ từ trở nên tàn khốc. Cách chương.